buộc hắn phải mở miệng. Nàng cẩn thận xem xét hàm răng của hắn, giọng nói thoảng qua một tia thích thú. Răng cũng rất đẹp. Chưa dứt lời, Thôi Tuần bất ngờ vận dụng toàn bộ sức lực còn sót lại, cắn mạnh lên tay nàng. Máu tươi lập tức tuôn trào từ mờ u bàn tay A Sử Na ngột đóa. Đám lính đột quyết đứng gần đó hoảng hốt súng lại, phải mất không ít sức lực mới có thể kéo hắn ra. A Sử Na ngột đóa ôm lấy tay mình, nhìn chằm chằm Thôi Tuần bị đờ, e xuống đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu căm hận chừng nàng. Nàng không tức giận, ngược lại bật cười. Rất tốt, tính khí này rất giống con ưng ta từng thuần hóa. Ban đầu, lũ ưng ấy cũng cứng đầu như ngươi. Nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn phải nằm xuống cầu xin ta ném cho chúng một miếng thịt hay sao? Nàng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như gió lạnh thảo nguyên. Tiếp tục, trên thảo nguyên này, chưa từng có con ưng nào mà A Sử Na ngột đóa ta không thể thuần hóa được. Và cũng chẳng có người nào A Sử Na ngột đóa ta không thể khuất phục được. Cách chương.